Chương 174, Kim Trì. Ta vậy mà cũng trên tấm bia lưu danh, Chu Nguyên cười ha hả nhìn qua trên không trung tản ra quang mang thánh bia, hiển nhiên đối với kết quả này cũng rất là ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cùng Trúc Anh chiến đấu, hắn mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng dù sao chưa từng triệt để đem hắn đánh tan, liền bị chạy tới Võ Hoàng, Diệp Minh bọn hắn chỗ đánh gãy. Bất quá, nhìn bộ dáng này, tự hồ thánh bia vẫn như cũ là công nhận cuộc chiến đấu kia, là bởi vì song phương mặt ngoài thực lực sai biệt tương đối lớn sao? Chu Nguyên mặt ngoài thực lực chỉ có thiên quan cảnh sơ kỳ, mà cái kia Trúc Anh lại là chuẩn thái sơ, lẫn nhau chênh lệch quá lớn, cho nên trận chiến này, từ một loại nào đó trình độ mà nói, cũng coi là chiến tích hiển hách. Một bên Lục La tức giận nói như vậy, chẳng phải là nói ta ngay cả Chu Nguyên ngươi cũng so ra kém rồi, nàng bại bởi Trúc Anh bại bởi Chu Nguyên, chẳng phải là nói nàng so Chu Nguyên kém hai cái cấp bậc. Chu Nguyên cười cười, nói, yên tâm đi, nếu là lần sau gặp lại cái kia Trúc Anh, ngươi phòng bị nàng một tay kia, tất nhiên có thể lấy lại danh dự. Hắn lời này cũng không phải an ủi, Lục La một khi cùng Tiểu Hàn triển khai kết nối, lẫn nhau tương dung, vậy nàng thực lực sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người, đủ để chém giết thái sơ cảnh cường giả bình thường. Lục La khẽ cắn răng, nói, lần sau gặp lại, ta cũng sẽ không buông tha tên kia. Nàng thanh âm rơi xuống, bỗng nhiên mắt to nhất chuyển, cười híp mắt nhìn về phía Chu Nguyên trên bờ vai Thôn Thôn, nói, hì hì, tốt Thôn Thôn, ngươi bây giờ có phải hay không nơi này lão đại? Thôn Thôn dương dương đắc ý gật gật đầu. Lục La đôi mắt một nét đẹp sáng lên, nói, đó chính là nói, và kia Kim Trì, cũng bị ngươi chiếm. Thôn Thôn phát giác được cái gì, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục La. Chu Nguyên trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, hắn cũng là phát giác được, Thôn Thôn thực lực tựa hồ so trước đó mạnh hơn một chút, chẳng lẽ là bởi vì tòa kia Kim Trì nguyên nhân sao? Tốt Thôn Thôn, ngươi đem tòa kia Kim Trì cũng cho chúng ta mượn sử dụng chứ sao? Lục La chớp mắt to, nói. Thôn Thôn lắc đầu, hẹp hòi. Lục La trừng nó một chút. Một bên Chu Nguyên vân vê cái cằm, hắn cũng muốn đi cái kia Kim Trì nhìn một cái, dù sao thật vất vả xông tới, tự nhiên cũng muốn lấy được một phần cơ duyên. Bất quá dưới mắt Thôn Thôn là lão đại, hiển nhiên phải đem nó thuyết phục. Chu Nguyên vội ho một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, Thôn Thôn a, những tên khốn kiếp kia vây công Yêu Yêu, có phải hay không rất để cho người ta sinh khí? Trống, Thôn Thôn toàn thân lông tóc đều có chút nổ, trong thú đồng có hung quang hiển hiện, trong miệng gầm nhẹ lên tiếng, chúng ta cũng rất tức giận. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, những tên kia người đông thế mạnh, muốn báo thù, chúng ta cũng phải chiêu tập nhân mã, đồng thời cũng phải tăng lên thực lực của chúng ta. Ngươi nhìn cái kia Kim Trì, nếu như chúng ta có thế đi một chút mà nói, hẳn là đối với chúng ta có chỗ tốt, thực lực chúng ta tăng lên, mới tốt đi tìm những tên kia vì Yêu Yêu xuất khí, ngươi nói có đúng hay không? Thôn Thôn nghe vậy, do dự một chút, bởi vì nó cảm giác Chu Nguyên nói đến tựa hồ có chút đạo lý, lúc trước cùng cái kia Võ Hoàng giao phong, để nó biết được đối phương cũng là người cực kỳ lợi hại, đang nghĩ đến một lát sau, Thôn Thôn rốt cục buông lỏng, điểm điểm đầu, hì hì, Chu Nguyên thật lợi hại. Lục La thấy thế, lập tức reo hò lên tiếng. Một bên Chân Hư, có chút trầm mặc, nói, nếu cái kia Võ Hoàng đám người đã rút đi, vậy ta cũng nên rời đi. Hắn tính tình cô lãnh, trong lòng cũng là cực kỳ ngạo khí, lần này bị Chu Nguyên cứu được một lần, đã làm cho hắn cảm thấy nhận ân tình, cho nên nếu là lưu lại nửa hưởng thụ dựa vào Chu Nguyên có được cơ duyên, lấy lòng dạ của hắn thật sự là làm không được dày như vậy da mặt. Chu Nguyên nghe vậy thì là cười một tiếng, nói, nhân tình nếu đều thiếu nợ, cũng không quan tâm lần một lần hai. Cái kia Giang Tuyền đi theo Võ Hoàng, Diệp Minh bọn hắn tất nhiên cũng sẽ đạt được tạo hóa, thực lực tăng lên, ngươi nếu là không muốn chờ gặp lại lúc hắn thực lực tăng lên nhanh hơn ngươi, ta đề nghị hay là không nên tùy tiện từ bỏ. Chu Nguyên cũng không phải là làm người tốt, chỉ là muốn đem cái này Chân Hư lôi kéo mà thôi. Dù sao Võ Hoàng cùng người Đông Huyền Đại Lục hợp thành khá kinh người đội hình, hắn muốn chống lại nói, cũng phải kéo một chút đỉnh tiêm kiêu tử ở bên người, mà những kiêu tử này đều là tâm cao khí ngạo, muốn tinh phục cực kỳ khó khăn, cho nên Chu Nguyên chính là lựa chọn thi ân tại người, đây cũng là một loại lôi kéo thủ đoạn. Chân Hư cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng hiểu biết Chu Nguyên dụng ý, bất quá Giang Tuyền ám toán với hắn, coi như không có nguyên nhân này, hắn cũng sẽ cùng đối phương không chết không thôi, cho nên hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, những ân tình này, về sau ta biết tìm trả lại cho ngươi. Chu Nguyên khoát tay áo, hướng về phía Thôn Thôn cười nói, vậy sẽ phải làm phiền ngươi dẫn đường. Thôn Thôn dường như thở dài một hơi, chịu đựng muốn đem âu yếm đồ vật chia sẻ đi ra đau lòng, vô lực phiêu lên, đối với tòa cự sơn kia đỉnh núi mà đi. Chu Nguyên ba người, cũng là đuổi theo sát đi. Trong núi thỉnh thoảng có nguyên thú thăm dò, bất quá lại là bởi vì Thôn Thôn hung uy không có dám xuất hiện, cho nên cuối cùng Chu Nguyên bọn hắn đều là thuận lợi đã tới đỉnh núi. Cự sơn đỉnh núi là miệng một ngọn núi lửa, mà bây giờ trong miệng núi lửa này, kim dịch tràn ngập, giống như một vũng kim trì, kim quang nở rộ, trong lúc mơ hồ có dị hương truyền ra. Chu Nguyên, Lục La Chân Hư ba người, đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trước mắt Vũng Kim Trì này, bọn hắn có thể cảm nhận được, thể nội nguyên khí, phản phất đều là vào lúc này trở nên sinh động, đây chính là Kim Trì sao, ba người đều là thèm nhỏ dãi nhìn qua Kim Trì, tim đập nhanh hơn, phù phù, thông thông thì là dẫn đầu nhảy vào, du đãng ở trên mặt nước, thú đồng khép hờ, tựa như là vô cùng hưởng thụ, mà Chu Nguyên bọn hắn cũng là có thể trông thấy, màu vàng ao nước chập trùng lấy, dường như có từng sợi kim quang, tại liên tục không ngừng tràn vào thông thông thể nội, cơ duyên đã ở trước mắt, có thể được mấy phần, liền dựa vào riêng phần mình. Chu Nguyên hướng về phía Lục La, Chân Hư cười một tiếng, cũng là nhảy vào, Lục La ôm Tiểu Hàng, mắt to tỏa ánh sáng, không chút do dự tăng vọt đi, sau đó cùng Tiểu Hàng tại trong nước hồ hoang hô, Chân Hư tâm tình khuấy động, cũng là cấp tốc đuổi theo. Chu Nguyên vừa rơi xuống tiếng kim trì, mà có thể cảm giác được, kỳ dị kim quang liên tục không ngừng vọt tới, những kim quang kia, tràn vào thể nội, những nơi đi qua, ngay cả huyết nhục đều đang ngọ ngoại, không ngừng tham lam thôn phệ, kim quang dung nhập máu tươi, làm cho huyết dịch chảy xuôi đến càng thêm dùng sức, dung nhập cơ bắp càng thêm cường tráng, tràn đầy lực bộc phát, dung nhập xương cốt càng chắc chắn hơn, kim quang xuyên qua thân thể, cuối cùng có một chút tràn vào khí phủ, bên trong khí phủ chiếm cứ ám kim nguyên khí cũng là tại tham lam hấp thu kim quang, thế là, nguyên khí phản vất cũng là đang nhanh chóng lớn mạnh, cảm thụ được thể nội lực lượng không ngừng tăng lên kia, Chu Nguyên cũng là lâm vào trong vô cùng say mê, hai mắt nhắm nghiền, giống như không muốn tỉnh lại đồng dạng. Bất quá, cuối cùng Chu Nguyên vẫn là bị đánh gãy, hắn khó chịu mở to mắt, lại là nhìn thấy Thôn Thôn không ngừng liếm láp khuôn mặt của hắn. Làm gì? Chu Nguyên trừng nó một chút, Thôn Thôn thì là cắn cắn Chu Nguyên quần áo, sau đó trực tiếp đối với trong kim trì chui vào xuống dưới. Chu Nguyên ngẩn người, Thôn Thôn đây là muốn hắn đi theo xuống dưới, dưới kim trì này chẳng lẽ còn có cái gì sao? Hắn do dự một chút, nhìn thoáng qua Lục La cùng Chân Hư phương hướng. Lúc này hai người đều là giống như ở trong kim trì ngủ thiếp đi đồng dạng, hiển nhiên cũng là say đắm ở loại biến hóa trong cơ thể kia, đi cùng nhìn xem, Chu Nguyên nghĩ nghĩ, quả quyết chui vào trong kim trì, bởi vì hắn trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ, đến cùng là cái gì, vậy mà lại làm cho Thôn Thôn như vậy lưu ý.